Tu La Vũ Thần, chương 3373, Chúa Tể Chi Đạo. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng đại nhân. Sở Phong mở hai mắt ra, phát hiện giờ phút này chữa thương cho hắn, đúng là Vô Danh Phong Hỏa, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thật là không nghĩ tới, vị này cao cao tại thượng đại nhân vật lại sẽ đích thân chữa thương cho hắn. Sở Phong, Vô Danh Phong Hỏa đại nhân, cố ý lưu lại vì ngươi chữa thương, còn không hào hào cảm tạ một cái đại nhân. Sở Hàn Bằng tiến lên nói ra, không chỉ có Sở Hàn Bằng tại, Sở Hiên Chính Pháp mấy người cũng đều tại, đương nhiên. Bạch Ly Lạc vậy tại, đa tạ đại nhân. Sở Phong đùi vội vàng đứng dậy, đối Vô Danh Phong Hỏa thi lễ. Mặc dù cái kia thiên lôi đối với hắn tạo thành thương thế, không có nghiêm trọng như vậy, nhưng hắn biết rõ, có thể nhanh như vậy khôi phục tuyệt đối là Vô Danh Phong Hỏa công lao. Tiện tay mà thôi, nếu không còn chuyện gì, liền đứng lên đi. Vô Danh Phong Hỏa cười cười, thái độ rất là hiền lành. Gặp tình hình này, Sở Hàn Bằng cùng Sở Hiên Chính Pháp các loại Sở thị thiên tộc tộc nhân, hai mặt nhìn nhau, trên mặt mang khó mà che giấu vui sướng. Vô Danh Phong Hỏa tựa hồ rất là xem trọng Sở Phong, không phải không hội đặc biệt vì Sở Phong chữa thương. Như hắn đại nhân vật như vậy, không chỉ có đối Sở Phong tới nói là chuyện tốt, đối với hắn Sở thị thiên tộc tới nói, vậy là một chuyện tốt. Giờ phút này Sở Phong cũng là đứng dậy, lúc này mới phát hiện đây là một tòa đặc thù cung điện, là chuyên môn dùng để chữa thương dùng. Mà tại Sở Phong cách đó không xa có một tòa trận pháp, cái kia trận pháp bên trong nằm một người, chính là Sở thị thiên tộc tộc trưởng. Tộc trưởng đại nhân độc còn không có xua tan. Sở Phong hơi kinh ngạc bởi vì giờ khắc này Sở thị thiên tộc tộc trưởng đại nhân tình huống, so với ngày đó hắn gặp đến lúc đó, còn nghiêm trọng hơn nhiều, đơn giản. Tựa như là sắp phải chết người. Ly Lạc tỷ, đây là có chuyện gì? Sở Phong phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Bạch Ly Lạc. Hắn còn tưởng rằng là Bạch Ly Lạc giải dược xảy ra vấn đề. Không liên quan chuyện ta chuẩn bị xong giải dược, thế nhưng là bọn hắn không cho ngươi tộc trưởng phục dụng. Bạch Ly Lạc ngồi tại cách đó không xa bình hoa bên trên, một bên tinh nghịch loay hoay bắp chân, vừa hướng Sở Phong nhún vai. Tiền bối, vì sao không cho tộc trưởng đại nhân phục dụng giải dược? Sở Phong nhìn về phía Sở Hàn Bằng bọn người. Ách, Sở Phong à, ngươi cái này cái gọi là tỷ tỷ có thể tin được không? Dù sao cho tộc trưởng đại nhân hạ độc là nàng, hiện tại muốn xuất ra giải dược cũng là nàng, với lại chúng ta cẩn thận quan sát nàng cầm giải dược thấy thế nào. Đều càng giống là độc dược, Sở Hàn Bằng thấp giọng nói ra. Các người biết cái gì, cái này gọi lấy độc trị độc. Nếu là người bình thường uống ta giải dược này tất nhiên hội bị độc chết, nhưng là nhà ngươi tộc trưởng đại nhân phục dụng, hai độc tương đệt thể nội độc tố liền có thể lập tức tiêu tán, thân thể vậy sẽ từ từ khôi phục. Bạch Ly Lạc rất là không vui, nàng thái độ rất là không tốt, thậm chí đối mặt Sở Hàn Bằng cũng là mở miệng liền là thô tục, đối nàng mà nói, ở đây bên trong, ngoại trừ Sở Phong không ai đáng giá nàng tôn trọng. Mà đối mặt dạng này Bạch Ly Lạc, Sở Hàn Bằng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng lại cũng không thể tránh được. Tại Sở Phong trong lúc hôn mê, hắn từng thăm dò qua Bạch Ly Lạc tu vi, nhưng lại phát hiện cái nha đầu này thâm bất khả trắc. Góc truyện audio.com, chỉ ít, hắn không phải Bạch Ly Lạc đối thủ. Nếu là xảy ra chuyện ta đến phụ trách. Sở Phong đối Sở Hàn Bằng bọn người nói xong lời này, liền đi tới Bạch Ly Lạc trước người. Ly Lạc tỷ, giải dược cho ta đi. Tẩy, cầm đi đi. Mặt khác không cần lo lắng, ta giải dược này tuyệt đối có tác dụng. Bạch Ly Lạc lại đem cái kia giải dược lấy ra ngoài. Ta tin. Sở Phong tiếp nhận giải dược liền đi thẳng tới tộc trưởng đại nhân trước người, rót vào tộc trưởng trong đại dân cư. Thấy thế, Sở Hàn Bằng bọn người là có chút không yên lòng, chỉ là bọn hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Kỳ thật, bọn hắn vậy cực kỳ lo lắng tộc trưởng đại nhân, bởi vì độc kia bọn hắn giải không ra, tiếp tục mang xuống tộc trưởng đại nhân cũng là chắc chắn phải chết. Bọn hắn thậm chí còn hướng Vô Danh Phong Hỏa xin giúp đỡ, nhưng Vô Danh Phong Hỏa vậy mà cũng nói, hắn bất lực. Mặc dù Bạch Ly Lạc giải dược nhìn qua cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng đã Sở Phong như thế tin tưởng nàng, hẳn là liền có tin tưởng nàng đạo lý, hiện tại. Coi như mạo hiểm, cũng chỉ có thể thử một lần. Ngô, khiến người ta mừng rỡ là cái kia giải dược cửa vào không bao lâu tộc trưởng đại nhân vậy mà liền có phản ứng, không chỉ có trên thân khí độc bắt đầu tiêu tán, lại còn mở mắt. Tộc trưởng đại nhân, giờ phút này, đám người vội vàng xông tới. Phong Nhi, mà tộc trưởng đại nhân cũng không để ý tới đám người, mà là bắt lại Sở Phong cổ tay. Tộc trưởng đại nhân, cho ngài hạ độc không phải Sở Phong, là một người khác hoàn toàn, là Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn UU, bọn hắn vì diệt trừ Sở Phong, không tiếc. Đừng nói nữa, đám người vốn định giải thích thay Sở Phong giải oan, nhưng còn chưa có nói xong, tộc trưởng đại nhân liền khoát tay áo. Ta chúng độc trong lúc đó mặc dù không thể động nhưng lại cũng không thật lâm vào hôn mê, các ngươi nói chuyện với nhau ta đều nghe được, cho nên ta biết xảy ra chuyện gì. Nghe được lời này, đám người cũng là không còn lo lắng Sở Phong. Phong Nhi, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng đối Sở Phong thấp giọng nói ra. Tiền bối, ngài nói. Sở Phong đem lỗ tai tiến tới tộc trưởng đại nhân bên miệng. Giờ phút này tộc trưởng đại nhân, mặc dù đã tỉnh lại, nhưng thân thể vẫn là vô cùng rất nhiều, thậm chí liền đứng dậy khí lực đều là không có. Mà khi Sở Phong tới gần về sau, tộc trưởng đại nhân lợi dụng bí mật truyền âm mở miệng. Ta cùng Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng chính là nhiều năm bạn thân, Vu Mã Thiên tộc sự tình ta một mực không yên lòng, nhưng làm sao bất lực. Vô Danh Phong Hỏa đại nhân, chính là tinh vực chủ giới 10 đại cao thủ một trong, vô luận là thân phận của hắn vẫn là thực lực cũng có thể ngăn cản Vu Mã Thiên tộc lệch tộc việc ác. Vô Danh Phong Hỏa đại nhân tựa hồ đối với ngươi rất là yêu thích, chuyện này còn làm phiền ngươi mở ra miệng, ngươi như mở miệng, hắn có lẽ đồng ý giúp đỡ. Chuyện này, ta là không hội quản. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người tất cả giật mình, nhất là Sở Phong cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, càng là đầy mặt kinh ngạc. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, rõ ràng là bí mật truyền âm, đến cùng Sở Phong truyền lời. Nhưng cái này Vô Danh Phong Hỏa tựa hồ toàn đều nghe được. Sở Thị tộc trưởng, Vu Mã Thiên tộc sự tình ta sợ là lực bất tòng tâm, vô luận là ngươi nói, vẫn là Sở Phong nói, ta đều không hội nhúng tay. Vô Danh Phong Hỏa nói ra, quả nhiên, góc truyện audio.com. Hắn nghe được Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng bí mật truyền âm. Đại nhân, vì sao loại chuyện này, các ngươi không quản? Tinh vực chủ giới không phải tổ võ tinh vực bá chủ à, chẳng lẽ nhìn thấy như vậy thảm kịch phát sinh, mà không quản sao? Sở Phong đứng dậy hỏi. Phong Nhi, không được vô lễ. Gặp Sở Phong vậy mà trực tiếp chất vấn Vô Danh Phong Hỏa, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, cùng Sở Hàn Bằng cùng Sở Hiên Chính Pháp bọn người, đều là cho mày, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Vô Danh Phong Hỏa, mặc dù nhìn từ bề ngoài hiền lành, nhưng hắn nhóm đều rất rõ ràng, cái này dù sao cũng là tinh vực chủ giới 10 đại cao thủ một trong, tại nhân vật như vậy trước mặt, không được mất lễ, nếu không rất là nguy hiểm. Mà đối mặt khẩn trương đám người, Vô Danh Phong Hỏa lại là cười khoát tay áo, ra hiệu hắn cũng không có sinh khí. Sở Phong, người phía trước một câu nói rất đúng, ta tinh vực chủ giới thật là tổ võ tinh vực bá chủ, nhưng là phía sau ngươi nói không đúng. Thân làm bá chủ chỉ cần để tất cả mọi người rõ ràng chúng ta thân phận và địa vị là có thể, cũng không có nghĩa vụ đi quản các tộc ở giữa ân oán. Như quản là tình nghĩa, không quản cũng là hợp tình lý. Đây là chúa tể chi đạo, Vô Danh Phong Hỏa nói với Sở Phong. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.